quyết định mới nhất của Tổng thống Putin về vấn đề Chechnya, triển vọng hòa bình cho Chechnya, trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm hòa bình cho miền đất Chechnya, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 2 năm này. Ngày 25 tháng 9 năm 2001, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi một phái đoàn đến miền Nam nước Nga để thương thuyết với quân ly khai. Trong bài diễn văn được phát trên TV về vấn đề phản ứng của nước Nga đối với vụ tấn công khủng bố tại Mỹ hôm 11 tháng 9, Tổng thống Putin đã thúc giục quân ly khai Chechnya chấm dứt mọi quan hệ với khủng bố quốc tế và ra kỳ hạn 72 giờ cho phe ly khai tiếp xúc với các quan chức Nga để thương lượng về vấn đề giải pháp. Trong thời gian trước đây, Tổng thống Putin chưa hề chấp nhận đàm phán với quân ly khai Chechnya và cho rằng những kẻ phiến loạn phải bị tiêu diệt. Tuy nhiên, đầu tháng 9 năm nay, lần đầu tiên, Putin tuyên bố rằng có thể mở các cuộc đàm phán với quân ly khai, nhưng chỉ với điều kiện họ giải giáp và giao nộp thủ lĩnh, những điều kiện mà quân ly khai khó lòng chấp nhận được. Tổng thống Putin cho rằng quân ly khai Chechnya được sự hỗ trợ của các lực lượng khủng bố thế giới, kể cả của Osama Bin Laden, kẻ bị tình nghi là chủ mưu trong cuộc tấn công bằng máy bay tự sát vào Mỹ vừa qua. Ông nói, những sự kiện ở Chechnya không thể được xem xét tách khỏi cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 9 năm 2001, Nga đã bác bỏ đề nghị đàm phán có điều kiện tiên quyết và thông qua trung gian của Aslan Maskhadov, lãnh tụ phiến quân Chechnya. Cũng vào ngày hôm đó, Maskhadov đã cử phó thủ tướng chính phủ của mình là Ahmed Zakayev làm đại diện toàn quyền trong việc đàm phán với đại diện của chính quyền Liên bang Nga. Việc bổ nhiệm nói trên được công bố trong phúc thư của Maskhadov gửi Tổng thống Putin. Maskhadov muốn ngừng bắn tại Chechnya trong suốt thời gian đàm phán, nhưng không có ý định ra lệnh cho phiến quân chia quyền ông hạ vũ khí đầu hàng. Đại diện toàn quyền của chính phủ Liên bang Nga trong cuộc đàm phán với Zakayev sẽ là ông Viktor Kazashev, đại diện toàn quyền của Tổng thống tại khu vực Bắc Cáucasus. Bình luận về việc Maskhadov cử người đàm phán với chính quyền liên bang, báo chí Nga cho rằng đây là một sự nhạy cảm chính trị của thủ lĩnh phiến quân Chechnya. So với các thủ lĩnh phiến quân khác, Maskhadov hầu như chưa nhúng tay vào máu. Đồng thời, ông ta có chút ít uy tín trong nhân dân Chechnya. Có nhiều khả năng cuộc đàm phán sẽ kéo dài. Trong khi đó, phiến quân sẽ tranh thủ củng cố lực lượng. Còn Liên bang Nga có điều kiện tập trung hơn cho việc giúp đỡ tài chính, kỹ thuật và quân sự cho Liên minh phương Bắc đang chiến đấu chống Taliban tại Afghanistan. Kazashev, người cựu chỉ huy lực lượng Nga Chechnya, nhận định rằng thời hạn 72 giờ là chặt chẽ nhưng vừa đủ, và ông ta cho rằng quyết định của Tổng thống Putin cho phép các thành phần ly khai ra khỏi nơi ẩn nấp và giao nộp vũ khí trong 72 giờ là hoàn toàn mang tính nhân đạo. Tuy nhiên, Kazantsev không cho biết rằng ông ta sẽ tiếp xúc với quân ly khai vào lúc nào và ở đâu. Ông ta kiên quyết yêu cầu tấn công, tiêu diệt nếu quân ly khai không ngồi vào đàm phán sau 72 giờ. Vùng lãnh thổ Cáucasus. Cáucasus là vùng núi nằm ở cực đông nam của châu Âu và tây nam châu Á, trên dải đất giữa Biển Đen và Biển Caspian. Vùng đất này rộng khoảng 40.000 km vuông và bao gồm ba nước Azerbaijan, Georgia và Armenia, cùng một phần của miền cực nam nước Nga. Vùng Cáucasus là nơi có nhiều sắc dân sinh sống nhất. So với nó, miền Ban Căn còn đơn giản hơn nhiều. Ở đây có hơn 100 sắc dân, nói hàng chục thứ tiếng và theo nhiều tôn giáo khác nhau. Sinh sống bằng Nhiều nghề truyền thống tại các vách núi, thung lũng và bờ biển cận nhiệt đới. Chỉ tính riêng, Dagestan đã có 32 dân tộc và 14 ngôn ngữ chính thức. Chechnya nằm ở phía đông của Bắc Caucasus, phía nam của Nga, giáp biên giới với lãnh thổ Stavropol ở phía tây bắc, giáp Dagestan ở phía đông và đông bắc, giáp Georgia ở phía nam và giáp Ingushetia ở phía tây. Tổng diện tích của Chechnya là khoảng 15.000 km2 và theo điều tra năm 1989, dân số của Chechnya là khoảng trên 1 triệu người. Người Chechnya là một nhóm dân bản xứ sinh sống bằng nghề chăn nuôi gia súc, làm nông. Họ cũng là những chiến binh đã sinh sống ở miền Bắc Caucasus từ hàng ngàn năm nay. Họ nói một thứ ngôn ngữ Caucasus đặc biệt, không mang âm hưởng Slavic hay Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Persian. Năm 1832, tiểu thuyết gia người Nga Mikhail Lermontov đã viết về họ như sau. Thượng đế của họ là tự do, công lý của họ là chiến tranh. Năm 1991, Chechnya ly khai khỏi Liên bang Nga, nhưng tuyên bố ly khai này không được nước Nga và cộng đồng thế giới công nhận. Từ năm 1994 đến nay, giao tranh đã liên tục xảy ra giữa Nga và quân phiến loạn Chechnya, làm cho 80.000 người thiệt mạng. Vào năm 1999, quân ly khai Chechnya cũng đã tiến hành một loạt các vụ đánh bom khủng bố tại Moscow, làm chết hơn 300 người. Nga của Chechnya là một phần của Liên bang Nga. Hiến pháp Nga ban hành năm 1993 dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin không thừa nhận bất cứ vùng lãnh thổ nào ly khai. Các nước Cộng hòa Bắc Caucasus chiếm giữ các vị trí núi non trọng yếu để tiến vào miền Nam Caucasus, nơi Nga đang cạnh tranh với phương Tây trong việc ảnh hưởng đến những nước Cộng hòa Liên Xô trước đây và nắm giữ nguồn tài nguyên dầu hỏa phong phú của vùng Caspian. Chechnya là một trong những miền đất nghèo nhất của Liên bang Xô Viết trước kia. Nhưng kể từ khi phe phiến loạn tuyên bố ly khai năm 1991 đến nay, tình hình ngày càng tệ hơn do sự cô lập và tình trạng vô pháp luật. Cuộc chiến tranh từ năm 1994 đến 1996 đã làm điêu tàn các thị trấn, phá hoại cơ sở hạ tầng và hàng ngàn người thiệt mạng. Đến nay, hầu hết các thị trấn làng mạc không còn có điện, gas và nước. Khoảng hơn 200.000 người phải sống trong các trại tị nạn ở miền Ingushetia lân cận. Aslan Maschadov. Với tư cách là tổng tư lệnh quân đội Chechnya, Aslan Maschadov đã đóng góp rất nhiều cho tiến trình thương thuyết hòa bình ở Chechnya. Vị tướng có giọng nói nhẹ nhàng này đã thu phục được cảm tình và sự hợp tác của các tướng lĩnh Chechnya. Phải thừa nhận rằng ông ta rất có tài quân sự, thể hiện qua việc tổ chức quân đội. Đồng thời, ông ta cũng là người tích cực tham gia các cuộc thương thuyết hòa bình ở thời điểm các năm 1995-1996, nắm người Chechnya bầu ông ta làm tổng thống vì ông ta hứa hẹn một tương lai hòa bình cho Chechnya. Cũng như tất cả những người Chechnya thế hệ mình, Aslan Maschadov sinh ra trong hoàn cảnh lưu vong và chỉ được trở về quê nhà vào năm 1957, lúc đã lên 6 tuổi. Maschadov trở thành sĩ quan pháo binh trong quân đội Xô Viết và đã từng phục vụ tại Hungary. Đến năm 1992, ông ta tuyên bố ly khai. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1997, Maschadov phải cạnh tranh với tướng Sam Basayev, một người rất có uy tín. Sau khi thắng cử, Maschadov đã bày tỏ thiện chí bằng cách đưa Basayev làm phó tổng chỉ huy lực lượng Chechnya, sau đó là thủ tướng thường trực. Tuy nhiên, đến năm 1998, Basayev cùng một số tướng lĩnh khác nổi lên chống lại Maschadov. Họ tách ra thành những tư lệnh vùng, chiếm cứ những vùng đất riêng trong lãnh thổ Chechnya, thoát khỏi quyền kiểm soát của Maschadov. Maschadov không phải là một người cai trị giỏi, Sự yếu kém của ông ta thể hiện qua hàng trăm vụ bắt cóc tống tiền diễn ra trong những năm 1998-1999 ở Chechnya mà nạn nhân là những dân thường vô tội và các phái bộ Nga cũng như các nhân viên cứu trợ nước ngoài. Chính quyền Maskhadov bất lực trong việc giải thoát các con tin. Maskhadov cũng không thể ngăn được các tướng lĩnh tiến hành một cuộc thánh chiến chống Nga trên lãnh thổ Dagestan. Ông ta có thái độ rất bảo thủ đối với Hồi giáo. Ông ta luôn khuyến khích phục hồi các truyền thống tôn giáo của Chechnya và tái lập các toán tôn giáo. Ông ta cũng đã cố gắng không thành trong việc ngăn cấm xu hướng chính thống của Wasabism trong Hồi giáo. Quan hệ căng thẳng với Nga đã cải thiện quan hệ của Maskhadov và các tướng lĩnh chống đối. Họ buộc phải đoàn kết nhau để đối phó với Nga. Tuy nhiên, những điều này không làm cho vị thế của Maskhadov khá hơn. Một trong những điều khiến người dân bỏ phiếu trong là vì ông hứa với họ một xứ sở Chechnya không còn chiến tranh. Xem ra để thực hiện điều này, cần phải có một con người có bản lĩnh và khôn khéo hơn Maskhadov. Các sự kiện chính trong cuộc xung đột ở Chechnya. Năm 1722, Nga Hoàng Peter Đại Đế sáp nhập vùng Dagestan vào Nga, nhưng sau đó lại mất vào tay các bộ lạc miền núi. Đầu thế kỷ 19, trong hàng chục năm liền, Nga chiến đấu với các lực lượng liên minh Hồi giáo do Iman Shamin, một chiến binh huyền thoại, người Ava ở Dagestan cầm đầu. Người Chechnya là trụ cột chính trong lực lượng chống Nga và họ là nhóm người đầu hàng sau cùng năm Chechen. Năm 1944, do bị kết tội hợp tác với Đức Quốc xã, toàn bộ người Chechnya và Ingush bị trục xuất khỏi đất nước. Hàng chục ngàn người đã chết. Năm 1957, Nikita Khrushchev cho phép những người lưu vong còn sống sót được trở về quê hương. Tháng 8 1991, lực lượng Chechnya đảo chánh không thành. Tháng 10 1991, sau khi chiến thắng trong một cuộc bầu cử nhiều nghi vấn, Dudayev tuyên bố độc lập. Tháng 12 1994, quân đội Nga tiến vào Chechnya và chiếm tất cả khu vực đô thị, nhưng không thể tiêu diệt được các cánh quân du kích, tiếp tục chiến đấu trong miền núi. Tháng 8 1996, quân ly khai chiếm Grozny. Căn cứ theo hiệp định ngừng bắn Kashvai-Ut, quân Nga rút khỏi Chechnya và đồng ý thương thuyết sau 5 năm. Tháng 1 1997, tướng tư lệnh quân ly khai Aslan Maskhadov, một người theo chủ nghĩa dân tộc ôn hòa, đắc cử tổng thống. Tháng 8, tháng 9 1999, quân ly khai do Shamin Basayev chỉ huy tổ chức hai cuộc tấn công vào Dagestan. Những vụ đánh bom ở Moscow và hai thành phố khác của Nga đã làm thiệt mạng 300 người. Kremlin quy lỗi cho các phần tử cực đoan ở Chechnya. 2 tháng 10 1999, quân Nga tiến vào Chechnya lần thứ hai. 25 tháng 12 1999, cuộc tấn công toàn diện vào Grozny bắt đầu. Tổng thống Putin, Nga và cuộc chiến Afghanistan của Mỹ. Sau sự kiện 11 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hỗ trợ Mỹ và phe đồng minh trong cuộc chiến tại Afghanistan. Sự hỗ trợ của Nga được Mỹ nhìn nhận là có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Bush đang ra sức kêu gọi thành lập một liên minh chống khủng bố tiếp sau các vụ tấn công nước Mỹ. Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga đã thông qua bản dự thảo nghị quyết chống khủng bố do Mỹ soạn thảo. Và khi nghị quyết này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, Mỹ sẽ có cơ sở pháp lý để thực hiện cuộc chiến của mình. Ngược lại, Mỹ cũng công nhận sáng kiến của Nga trong việc thành lập một liên minh quốc tế chống khủng bố. Trong một bài diễn văn ngắn đọc trên truyền hình hôm 24 tháng 9 2001, Tổng thống Putin khẳng định nước Nga sẽ cung cấp các thông tin tình báo về hạ tầng cơ sở cũng như nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố quốc tế cũng như các căn cứ huấn luyện khủng bố. Ông cũng khẳng định Nga sẽ mở cửa không phận cho các chuyến bay vì mục đích nhân đạo và nếu cần thiết sẽ tham gia vào các hoạt động tìm kiếm cứu hộ trong chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Afghanistan. Đồng thời, ông cũng kêu gọi thế giới nhanh chóng thành lập một liên minh chống khủng bố dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn nói trên, Putin cũng tuyên bố sẽ tăng cường tài trợ vũ khí cho Liên minh phương Bắc tại Afghanistan do ông Burhanuddin Rabbani đứng đầu trong cuộc chiến đấu chống lại lực lượng Taliban. Hiện đang chứa chấp trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden, nghi can chính trong các vụ khủng bố vừa qua ở Mỹ. Nga đang có trong tay những bằng chứng thuyết phục về những mối liên hệ giữa Taliban, Osama Bin Laden với những tên khủng bố ở nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga mà Nga đang ra sức tiêu trừ. Putin nói rằng nước Nga đã sẵn sàng đóng góp vào chiến dịch quốc tế chống khủng bố, nhưng khẳng định mức độ hợp tác tùy thuộc vào các mối quan hệ giữa Nga với những nước tham gia vào chiến dịch và sự hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực đấu tranh chống khủng bố. Tuy nhiên, ông không cho biết Nga có đưa quân tham gia các hoạt động quân sự bên trong Afghanistan hay không, vì điều này hiến pháp của Nga không cho phép và vì chưa được Liên Hiệp Quốc bật đèn xanh. Trong trường hợp cần thiết, Nga chỉ có thể tham gia các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ quốc tế. Trong lần gặp Ngoại trưởng Mỹ Powell ở Washington, Ngoại trưởng Nga Ivanov cũng khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ tất cả những gì có thể cho Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo đánh giá thì quyết định quan trọng nhất của Tổng thống Putin dành cho Hoa Kỳ là cho phép Hoa Kỳ cùng đồng minh sử dụng các căn cứ của Liên Xô cũ tại các nước Cộng hòa Trung Á xung quanh Afghanistan. Ông cho biết các quốc gia này, kể cả Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan, chia sẻ cùng một quan điểm với Nga và hầu hết đều đã tuyên bố hỗ trợ cho chiến dịch quốc tế chống khủng bố đang được phát động và sẽ diễn ra nay mai. Theo giới chuyên môn, Putin đã xử sự rất cẩn thận nhằm giữ vững quyền lợi của Nga ở khu vực Trung Á, nhất là ở Afghanistan, đồng thời vẫn giữ được vị trí của mình trước cộng đồng thế giới, đặc biệt là đối với thế giới Hồi giáo. Ông biết phản ứng đúng đắn, đúng mực để nâng cao vai trò uy tín của nước Nga, đồng thời biết tận dụng các sự kiện này để mang đến lợi ích tốt nhất cho đất nước của ông. Đặc biệt, những hoạt động ủng hộ Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến này đã mang đến cho nước Nga nhiều lợi ích thiết thực. Thứ nhất, Nga tránh khỏi một sự đối đầu trực tiếp với Mỹ trong thời điểm này mà kết quả là cả hai cùng thiệt hại không cần thiết. Nga đang trong giai đoạn cải cách và phục hồi nền kinh tế, do đó cần sự ổn định để phát triển. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đang muốn xây dựng lại hình ảnh và vị trí của nước Nga trên trường quốc tế. Thứ hai, Nga muốn tiếp tục giữ vững được vị thế của mình ở vùng Trung Á, đặc biệt là ở Afghanistan, một vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời sẽ có được những thế lực đồng minh cho mình trong chính quyền Afghanistan thời hậu chiến. Thứ ba, bằng việc ủng hộ phe đồng minh trong cuộc chiến ở Afghanistan, Nga đã buộc thế giới và quan trọng nhất là Mỹ ủng hộ mình trong việc ngăn chặn các nguồn tiếp tế từ phía các nhóm Hồi giáo cực đoan cho phe phiến loạn Chechnya mà Nga đang muốn diệt tận gốc. Bên cạnh đó, những sự ủng hộ có chừng mực của Nga trong cuộc chiến này cũng tránh cho Nga khỏi vị trí đối đầu với thế giới Hồi giáo và Nga cũng không muốn lặp lại sai lầm của mình khi đưa quân tham chiến ở Afghanistan năm 1979. Và cuối cùng, Nga muốn rằng sau cuộc chiến này sẽ có một vị trí để ngồi vào bàn thương lượng với Mỹ nhằm yêu cầu Mỹ không rút tên khỏi Hiệp ước Phòng chống tên lửa đạn đạo ABM và phải thực thi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Hạt nhân START 1. đã được ký giữa Tổng thống Clinton và Tổng thống Yeltsin trước đó. Đồng thời Putin cũng muốn Mỹ đưa vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia vào phạm vi kiểm soát của thế giới. Rõ ràng, Putin đã tính toán và hành động hết sức khôn khéo nhằm đảm bảo vai trò, vị trí và quyền lợi của nước Nga trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Quan hệ Nga-Mỹ trong Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 1972. Tổng thống Putin trong chuyến công du Hoa Kỳ từ 12 đến 15 tháng 11 năm 2001. Tổng thống Putin đến Mỹ ngày 12 tháng 11 năm 2001 để hội đàm với Tổng thống Bush nhằm tìm kiếm một giải pháp cho việc cắt giảm các đầu đạn hạt nhân của cả hai bên. Cả hai tổng thống đều công nhận rằng mỗi bên đều có quá nhiều đầu đạn hạt nhân và đều nhất trí rằng phải cắt giảm ít nhất 1/3 số hiện tại. Tuy nhiên, hai tổng thống có quan điểm khác nhau về cách thức cắt giảm. Tổng thống Bush cho rằng chỉ cần thống nhất với nhau là đủ, nhưng Tổng thống Putin lại thích có một hiệp ước chính thức. Tổng thống Bush đặt ra mức tối đa chỉ giữ lại 1.700 đến 2.200 đầu đạn trong vòng 10 năm. Hiện tại Mỹ có hơn 7.000 đầu đạn, có nghĩa là sẽ phải cắt giảm hơn 2/3. Tổng thống Bush tuyên bố mức độ vũ khí hạt nhân hiện tại không phản ánh đúng quan hệ chiến lược trong thời đại ngày nay. Tổng thống Putin cũng đáp lễ bằng cách đưa ra một tuyên bố tương tự, nêu rõ rằng sẽ cắt giảm số đầu đạn hạt nhân xuống còn 1/3 hoặc ít hơn thế. Theo ước tính, hiện tại Nga có hơn 5.800 đầu đạn hạt nhân. Thỏa thuận này giúp Tổng thống Putin giảm bớt gánh nặng tài chính mà nước Nga khó lòng kham nổi vào thời kỳ hậu Xô Viết. Trong cuộc gặp các quan chức đại sứ quán Nga ở Mỹ, Tổng thống Putin nói an ninh quốc gia có được không phải do vũ khí hoặc thành trì. Nó được tạo ra từ ý chí chính trị của các dân tộc, nhà nước và người lãnh đạo. Tuy nhiên, cả hai bên không đưa ra được tuyên bố chung về một biện pháp cụ thể nào để thực thi điều này. Giới quan sát thế giới vẫn chờ xem hai bên sẽ thể hiện thiện chí của mình như thế nào qua việc cắt giảm hệ thống phòng thủ chiến lược. Một hiệp ước chính thức sẽ trả lời được nhiều câu hỏi còn vướng mắc lại, ví dụ như những đầu đạn hạt nhân tháo ra sẽ bị tiêu hủy hay giữ lại để có thể sử dụng trong các trường hợp khác. Về việc ký kết một hiệp ước, rõ ràng hai bên có những quan điểm khác nhau. Tổng thống Bush nói rằng ông ta thấy không cần thiết phải có những giờ bất tận dành cho việc thương thuyết. Ngược lại, Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov lại nói, chúng tôi muốn những điều đã nói được lập thành hiệp ước cụ thể. Như vậy, không có nghĩa là chúng tôi không tin tưởng bất cứ người nào. Hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng một hiệp ước như thế sẽ củng cố và gia tăng quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Putin cũng nói thêm rằng, ông muốn tất cả những thỏa thuận này được lập thành văn bản vì đáng buồn rằng thế giới chưa thể có những quan hệ quốc tế chỉ đơn thuần dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tổng thống Bush không chính thức tuyên bố loại trừ khả năng ký kết hiệp ước, mặc dù ông ta cho rằng điều này không cần thiết. Ông ta nói, tôi đã nhìn thẳng vào mắt ông ta, Putin, và bắt tay ông ta. Và nếu cần phải lập thành văn bản, tôi cũng rất sẵn sàng. Nhận xét của các tổ chức giải trừ vũ khí hạt nhân. Darin Kimball, giám đốc của tổ chức tư nhân về lĩnh vực kiểm soát vũ khí Arms Control Association, nói rằng nếu Tổng thống Bush không đồng ý ký kết hiệp ước thì ông ta sẽ mất một cơ hội lịch sử để loại trừ vĩnh viễn các kho chứa vũ khí hạt nhân của thời chiến tranh lạnh mà ông ta vẫn gọi là tàn tích của quá khứ. Kimball tỏ ý hoài nghi thiện chí của Tổng thống Bush trong việc cắt giảm các kho vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn, ông ta nói rằng mức ấn định 1.700 đến 2.200 là sự cắt giảm khiêm tốn so với mức mà Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống Boris Yeltsin đã thống nhất năm 1997. Peter Skoplitz, biên tập viên của tạp chí Arms Control Today, đặt ra vấn đề rằng một hiệp ước như thế không cần thiết mất nhiều thời gian như Tổng thống Bush đã nói. Skoplitz cho rằng một hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân mới chỉ đơn thuần là do ý muốn chính trị của đôi bên mà thôi, vì hầu hết các quan hệ ngoại giao của đôi bên vẫn dựa vào hai hiệp ước trước đó. Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân thứ nhì, START II, đã được ký và phê chuẩn dưới thời Tổng thống Clinton của Mỹ và Tổng thống Yeltsin của Nga, nhưng chưa được áp dụng. Hiệp ước này đưa ra con số tối đa là chỉ còn từ 3.000 đến 3.500 đầu đạn hạt nhân vào cuối năm 2004. Robert Norris, chuyên gia phân tích của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên, nhận xét rằng thỏa thuận cắt giảm của Tổng thống Bush và Tổng thống Putin không tiến thêm được gì đáng kể. Trong một cuộc phỏng vấn, Norris nói rằng có rất nhiều loại vũ khí phòng thủ lớn không được nói đến trong cuộc họp giữa hai nguyên thủ. Đó là các loại vũ khí dự trữ để có thể tái sử dụng khi cần. Đồng thời, ông ta cũng cho biết rằng các loại vũ khí hạt nhân tầm ngắn không được cắt giảm. Ông ta ước tính hiện tại Nga có khoảng 4.000 đến 12.000 đầu đạn loại này. Norris nói thêm, cho dù đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Nga, chúng ta vẫn còn nhắm các vũ khí này và họ bằng các vũ khí hạt nhân tầm xa. Đã là bạn bè thì không thể nhầm vũ khí vào nhau. Chúng ta đâu có nhầm vũ khí vào Anh hay Pháp. Trong khi đó, Council for a Livable World, một tổ chức tư nhân ủng hộ việc giải trừ quân bị, cho rằng quyết định cắt giảm vũ khí của Tổng thống Bush là một dấu hiệu tốt đẹp. Nhưng tổ chức này tin rằng phải có văn bản quy định cụ thể những việc cần phải làm. Họ nói Tổng thống Bush có thể hiểu được và tin tưởng Tổng thống Putin, nhưng trong thời đại này, những thỏa thuận miệng hôm nay có thể dẫn đến sự hiểu nhầm ngày mai. Trang trại Texas. Bất chấp những bất đồng trong vấn đề cắt giảm vũ khí phòng thủ và vũ khí hạt nhân, cả hai tổng thống đều muốn kỷ niệm một bước tiến mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vợ chồng Tổng thống Bush đã mời Tổng thống Nga Putin và phu nhân đến chơi ở trang trại của mình ở Texas, hy vọng rằng những cảnh đẹp của miền Texas và sự tiếp đón nồng hậu trong không khí gia đình sẽ làm giảm bớt sự hoài nghi của Tổng thống Putin về kế hoạch phòng thủ chiến lược của Mỹ. Đồng thời, Tổng thống Bush cũng tin rằng những cuộc trò chuyện vui vẻ sẽ góp phần tạo nên sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Theo kế hoạch, Tổng thống Putin dừng chân ở Đại học Rice thuộc Houston, Texas, trước khi đến trang trại của gia đình Tổng thống Bush ở gần Crawford để được chiêu đãi bằng những món đặc sản tuyệt vời nhất miền Texas. Vào ngày thứ Năm, 15 tháng 11, hai tổng thống đã đến thăm trường trung học Crawford để gặp gỡ sinh viên, và sau cuộc gặp, Tổng thống Putin đã đến tại hiện trường nơi tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới New York bị đánh sập hôm 11 tháng 9. Tuy nhiên, Tổng thống Bush cho biết ông không hy vọng rằng sẽ đạt được thỏa thuận nào đáng kể với Tổng thống Putin trong thời gian ở Texas. Bush nói, tôi không nghĩ rằng có thể đạt được quan hệ tin tưởng nhau trong thời gian ngắn. Mọi chuyện phải có thời gian. Phải có thời gian để Tổng thống Putin tin tưởng rằng tôi quyết tâm làm những gì tôi đã hứa, và ngược lại để tôi tin tưởng được ông ấy. Trong chương trình thảo luận giữa hai tổng thống ở Texas, còn có các vấn đề về khủng bố sinh học, ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hàng loạt, ngăn chặn nạn rửa tiền của các tổ chức khủng bố và hiệp ước mở rộng NATO. Theo một quan chức Mỹ, thì việc Nga bán vũ khí cho Iran là đề tài khó khăn nhất trong thảo luận. Hai tổng thống Bush và Putin cũng thảo luận một số vấn đề kinh tế, trong đó có việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Đích thân Tổng thống Bush lái xe đưa Tổng thống Putin đi thăm trang trại. Tổng thống Bush nói rằng, tôi thấy như vậy thân mật hơn là đi ngựa. Văn phòng Nhà Trắng cũng tiết lộ rằng, có thể Tổng thống Bush sẽ đến thăm Putin vào tháng Giêng năm 2002 để tiếp tục thảo luận những vấn đề còn lại giữa hai bên. Tổng thống Bush hy vọng có thể thuyết phục được Tổng thống Putin cho phép Mỹ tiếp tục phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia NMD mà không bị coi là vi phạm Hiệp ước Phòng chống tên lửa đạn đạo ABM năm 1972. Để đổi lại, Tổng thống Bush hứa với Tổng thống Putin rằng sẽ thông báo cho phía Nga biết tất cả các vụ thử vũ khí. Các quan chức Mỹ cho rằng đề nghị này thỏa mãn cả hai phía. Căn cứ theo những gì hai nguyên thủ quốc gia đã thảo luận, Tổng thống Bush có thể bắt đầu phát triển hệ thống phòng thủ chiến lược của Mỹ và Tổng thống Putin có thể khẳng định với nhân dân Nga rằng đã thuyết phục được Mỹ không rút tên khỏi Hiệp ước về vũ khí hạt nhân. Quyết định rút tên khỏi Hiệp ước ABM của Mỹ hoàn toàn bất ngờ cho giới quan sát trong một nỗ lực để phản ánh cái mà ông ta gọi là một thế giới hoàn toàn khác. Ngày 13 tháng 12 năm 2001, Tổng thống Bush đã chính thức thông báo rằng Mỹ rút tên khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo ABM đã ký với Liên bang Xô Viết năm 1972. Nga gọi động thái này của Mỹ là một sai lầm, nhưng cho biết họ không cảm thấy bị đe dọa. Trong khi đó, mặc dù không phải ký tên trong hiệp ước này, Trung Quốc vẫn lặp lại quan điểm của họ là phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong thông báo chính thức, Tổng thống Bush tuyên bố, "Tôi đã nhận thấy rằng hiệp ước ABM ngăn cản những nỗ lực của chính phủ trong việc bảo vệ nhân dân Mỹ chống lại những vụ khủng bố trong tương lai hoặc những cuộc tiến công điên rồ bằng tên lửa." Ông ta nói thêm, với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội quốc gia, việc bảo vệ người dân Mỹ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi không thể và không bao giờ cho phép nước Mỹ bị ràng buộc trong một hiệp ước nào ngăn cản chúng ta không thể triển khai những hệ thống hữu hiệu. Tổng thống Bush cho biết ông ta đã thông báo chính thức cho phía Nga trong cùng ngày hôm đó. Ông ta cũng nói rằng đã thiết lập được cơ sở nền tảng chung cho một quan hệ chiến lược với Nga sau những cuộc tiếp xúc với Tổng thống Putin, người mà ông ta gọi là bạn tôi. Tổng thống Bush cho biết rằng ông ta và Putin đã đồng ý rằng dù thế nào đi nữa thì quyết định của tôi, Tổng thống Bush, không hề làm phương hại đến quan hệ mới của hai bên hoặc có ý đe dọa an ninh nước Nga. Nhưng cùng ngày, ở Moscow, trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin cho biết quyết định này hoàn toàn bất ngờ và khẳng định quan điểm của Nga cho rằng hiệp ước này là nền tảng của nền an ninh thế giới. Putin khẳng định rằng quyết định rút lui của Mỹ là một sai lầm lớn. Các quan chức khác của Nga thừa nhận rằng theo các điều khoản của hiệp ước, Mỹ có quyền rút tên khỏi hiệp ước sau khi thông báo trước 6 tháng. Nhưng Tổng tham mưu trưởng Nga, tướng Anatoly Kvasnin, cho rằng việc Mỹ rút tên sẽ làm thay đổi thế cân bằng chiến lược quốc tế vì đã tạo điều kiện cho một quốc gia tự do khởi xướng lại một cuộc chạy đua vũ trang. Ari Fletcher, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết rằng Tổng thống Bush không loại trừ khả năng lập ra một hiệp ước hoặc thống nhất một chính sách mới trong việc cắt giảm vũ khí. Khi được hỏi chính quyền Trung Quốc có cho biết họ sẽ gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân để phản ứng lại quyết định của Mỹ hay không, ông Fletcher nói rằng những vấn đề này cũng đã được đặt ra. Theo ông Fletcher, Tổng thống Bush đã thông báo cho chính quyền Trung Quốc rằng một quốc gia như Trung Quốc sẽ có thể phóng một số lượng lớn tên lửa hạt nhân vào Mỹ mà không thể bị ngăn chặn. Và Fletcher nói rằng hệ thống tên lửa phòng thủ này không nhằm vào Trung Quốc. Trong thông báo chính thức, Tổng thống Bush nêu ra lý do rằng các nguy cơ đe dọa khủng bố đã khẳng định sự cần thiết phải triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuyên bố chính thức rút tên khỏi hiệp ước ABM của Tổng thống Bush. Tôi vừa bế mạc một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Chúng tôi đã xem xét lại những gì tôi đã thảo luận với bạn tôi, Tổng thống Vladimir Putin, trong rất nhiều cuộc gặp gỡ suốt nhiều tháng qua. Và chủ đề đó là việc Mỹ cần vượt khỏi khuôn khổ hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 1972. Ngày hôm nay, chiếu theo đúng hiệp ước, tôi đã gửi một thông cáo chính thức cho Nga rằng Hợp Trung Quốc Mỹ quyết định rút khỏi hiệp ước đã ra đời gần 30 năm này. Tôi đã rút ra kết luận rằng hiệp ước này cản trở khả năng của chính phủ phát triển những biện pháp bảo vệ nhân dân Mỹ chống những cuộc tấn công bằng tên lửa của quân khủng bố và những quốc gia thù nghịch trong tương lai. Hiệp ước ABM 1972 được ký kết bởi Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết tại một thời điểm hoàn toàn khác, trong một thế giới hoàn toàn khác. Liên Xô, một trong các bên đã ký kết, đã không còn tồn tại, và cũng không còn sự thù địch đã từng khiến hai quốc gia phải giữ hàng ngàn vũ khí hạt nhân nhắm vào nhau ở tình trạng cảnh giác cao độ. Hiệp ước này phản ảnh lý thuyết ác nghiệt rằng sẽ không có bên nào mở một cuộc tấn công hạt nhân vì biết rằng phía bên kia sẽ trả đũa, như vậy sẽ hủy diệt cả hai. Ngày nay, như sự kiện 11 tháng 9 đã cho thấy, những hiểm họa lớn nhất cho cả hai quốc gia không phải từ hai phía hay từ những cường quốc lớn khác, mà từ những kẻ khủng bố tấn công không cần cảnh báo hoặc những quốc gia thù nghịch đang tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chúng ta biết rằng quân khủng bố cùng một số thế lực hỗ trợ chúng tìm kiếm khả năng mang chết chóc và tàn phá đến nhân dân bằng tên lửa. Và chúng ta phải có sự tự do và linh hoạt để phát triển phòng thủ hiệu quả trước những cuộc tấn công đó. Bảo vệ nhân dân Mỹ là ưu tiên tối cao của tôi với tư cách là Tổng Tư lệnh Quân đội. Do đó, tôi không thể và sẽ không cho phép Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ bị ràng buộc bởi một hiệp ước ngăn cản chúng ta phát triển những sự phòng thủ hiệu quả. Đồng thời, Mỹ và Nga đã phát triển một mối quan hệ mới mang tính xây dựng và triển vọng rất lớn. Chúng ta đang nỗ lực thay thế sự đảm bảo hủy diệt song phương bằng sự hợp tác song phương, bắt đầu tại Ljubljana và tiếp tục bằng những cuộc gặp gỡ tại Genoa, Thượng Hải, Washington và Crawford. Tổng thống Putin và tôi đã phát triển nền tảng chung cho một quan hệ chiến lược mới. Nga đang trong quá trình chuyển hóa sang nền kinh tế và dân chủ tự do. Chúng ta dốc lòng xây dựng những mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Nga và Mỹ, cũng như những cam kết mới giữa Nga và những đối tác của Mỹ trong NATO. NATO đã bày tỏ rõ ràng mong muốn xác định và theo đuổi những cơ hội phối hợp hành động ở quy mô 20 quốc gia. Tôi mong chờ chuyến viếng thăm Moscow để tiếp tục những thảo luận giữa hai nước, vì chúng ta đang tìm kiếm một cách thể hiện tình hữu nghị cho mối quan hệ chiến lược mới, có thể tồn tại lâu dài, cung cấp một nền tảng cho hòa bình trong thời gian tới. Chúng ta đã sát cánh làm việc bên nhau khi thế giới liên minh lại trong cuộc chiến chống khủng bố. Tôi rất trân trọng lời khuyên và sự hợp tác quan trọng của Tổng thống Putin khi chúng ta chiến đấu để triệt phá mạng lưới Al-Qaeda tại Afghanistan. Tôi trân trọng nỗ lực của ông nhằm giảm lượng vũ khí hạt nhân tấn công của Nga. Tôi lặp lại cam kết của Mỹ về việc giảm từ 1.700 đến 2.200 vũ khí hạt nhân chiến lược đang triển khai tác chiến trong số vũ khí hạt nhân của mình. Tổng thống Putin và tôi cũng đã đồng ý rằng quyết định của Mỹ rút khỏi hiệp ước sẽ không hề hủy hoại quan hệ mới giữa hai nước hay sự an ninh của nước Nga. Như Tổng thống Putin đã nói tại Crawford, chúng ta đang cùng hướng tới một quan hệ xây dựng trên một nền tảng khác. Chiến tranh lạnh đã trôi qua từ lâu. Hôm nay, chúng ta bỏ lại phía sau những tàn tích cuối cùng của nó. Phản ứng từ phía Nga. Đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên truyền hình sau khi nghe tin Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước ABM. Ngày hôm nay, chính quyền Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ chính thức tuyên bố rút tên khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 1972. Sau thời hạn thông báo trước 6 tháng. Theo các điều khoản trong hiệp ước, mỗi bên đều có quyền rút lui Trong những điều kiện đặc biệt, chính phủ Mỹ đã liên tục nhắc đi nhắc lại điều này và hành động của họ ngày hôm nay không phải là điều khiến chúng ta ngạc nhiên. Tuy vậy, chúng ta vẫn coi rằng đây là một sai lầm. Như tất cả mọi người đều biết, không giống các cường quốc hạt nhân khác, Nga và Mỹ từ lâu đã có một hệ thống hiệu quả để xuyên thấu bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Do đó, tôi có thể cam đoan rằng quyết định của Tổng thống Mỹ không thể đe dọa được an ninh quốc gia của Nga. Đồng thời, quốc gia của chúng ta không đồng ý với đề nghị của Mỹ cùng rút khỏi hiệp ước ABM và chúng ta đã làm tất cả để bảo vệ hiệp ước. Tôi vẫn tin rằng quan điểm này là đúng đắn và có cơ sở vững chắc. Nga là nước đầu tiên đã tỏ rõ sự quan tâm đến việc giữ gìn và củng cố cơ sở pháp lý quốc tế trong lĩnh vực giải trừ quân bị và ngăn cấm việc sản xuất quy mô các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiệp ước ABM là một trong những cơ sở của hệ thống pháp lý cho mục tiêu này. Hệ thống này đã được lập ra nhờ nỗ lực của các bên trong nhiều thập kỷ qua. Chúng ta tin rằng cơ sở lý luận và sự phát triển toàn cầu hiện đại phải có những cơ sở lý luận hành động nhất định. Trong tình thế hiện nay, khi thế giới phải đương đầu với những nguy cơ mới, chúng ta không thể cho phép tình trạng không luật pháp trong lĩnh vực ổn định chiến lược. Chúng ta không được coi nhẹ việc ngăn chặn sản xuất ồ ạt các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tôi tin rằng các mức độ quan hệ song phương hiện tại không phải được bảo vệ mà phải được sử dụng để lập ra một khung pháp lý mới cho các quan hệ chiến lược càng sớm càng tốt. Ngoài vấn đề phòng thủ tên lửa, một vấn đề khác cũng đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay là phải lập ra các thỏa thuận về việc cắt giảm toàn diện, không thay đổi và có kiểm tra đối với các loại vũ khí tấn công xuống một mức độ mà chúng tôi tin rằng chỉ khoảng từ 1.500 đến 2.200 đầu đạn hạt nhân cho mỗi quốc gia. Tóm lại, tôi muốn lưu ý rằng Nga vẫn tiếp tục kiên quyết theo đuổi những nguyên tắc đã đề ra trong việc thiết lập và duy trì các quan hệ quốc tế nhằm củng cố sự ổn định chính trị và an ninh thế giới. Hiệp ước ABM. Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo ABM được Mỹ và Liên Xô ký kết vào ngày 26 tháng 5 năm 1972. Hiệp ước này giới hạn số lượng vũ khí và radar được cho phép và quy định thành phần và vị trí của chúng, nhưng vẫn cho phép tiếp tục phát triển và thử nghiệm. Cả hai bên đồng ý hạn chế việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trong lãnh thổ của mỗi quốc gia, và hai bên thỏa thuận không xây dựng bất cứ hệ thống nào khác ngoài những dạng cố định trên mặt đất đã được triển khai và phát triển trước đó. Các bên ký kết cũng thỏa thuận không tham gia bất kỳ thỏa ước nào với những bên khác nếu những thỏa ước đó vi phạm hiệp ước này. Việc kiểm tra được tiến hành bằng những phương tiện kỹ thuật quốc gia, nghĩa là việc sử dụng bất kỳ kỹ thuật phát hiện nào do bất kỳ bên nào điều khiển, qua đó thừa nhận tính chính đáng của những công cụ tình báo theo luật tế. Hiệp ước này cũng lập nên Hội đồng Cố vấn Thường trực có trách nhiệm giám sát những vi phạm và xem xét những đề xuất kiểm soát vũ khí tiếp theo. Dù có thời hạn không xác định, nhưng hiệp ước này được xét lại sau mỗi 5 năm, và bên muốn rút ra khỏi hiệp ước phải thông báo trước 6 tháng. Phản ứng của Trung Quốc. Trung Quốc bày tỏ sự phản đối của mình đối với quyết định rút tên khỏi hiệp ước ABM của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Khởi Nguyệt cho biết, chúng tôi rất lưu tâm đến sự kiện này và rất lo ngại. Từ khi Mỹ đưa ra vấn đề rút tên ra khỏi hiệp ước ABM vào đầu năm nay, Trung Quốc đã tỏ ý quan ngại và phản đối. Sau hai cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Bush và Tổng thống Putin, Chủ tịch Giang Trạch Chân nói, trong tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất là phải giữ gìn việc kiểm soát vũ khí và hệ thống giải trừ quân bị quốc tế. Phản ứng của người Mỹ. Báo chí Mỹ cũng đã đề cập đến những hậu quả nghiêm trọng có thể xuất hiện sau quyết định của Tổng thống Mỹ. trong một bài viết đăng trên thời báo Los Angeles LA Times. Peter Skoplis nhấn mạnh rằng việc rời bỏ hiệp ước ABM sẽ làm giảm đi sự ủng hộ của thế giới đối với Mỹ trong nỗ lực truy quét mạng lưới Al-Qaeda, vì Mỹ đã chứng tỏ lập trường hẹp hòi, chỉ biết đến lợi ích riêng của mình. Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Kirk Levin thuộc Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ tìm kiếm một dự luật vào đầu năm 2002 để khước từ ngân sách cho các cuộc thử nghiệm tên lửa vi phạm hiệp ước ABM. Lãnh tụ phe đa số tại Thượng viện Tom Daschler cho biết đang cân nhắc những biện pháp cần thiết và thích hợp để hạn chế ngân sách liên bang dành cho chương trình xây dựng lá chắn tên lửa.